Chân tâm thác phó, chương 3, góc truyện audio.com, chương 3, Ti giật nhanh chóng cọ sát hai tay, thuốc trong lòng bàn tay tán đều mới dán đôi tay lên vòng eo trần trụi của Tống Tâm Nhiên nỗ lực xoa niết. Tống Tâm Nhiên ăn đau lại dáng chịu, rầm gì nói. Đừng có cho là tôi nhanh như vậy sẽ tha thứ cho anh. Ti giật cụp mi rũ mắt một bên giúp anh mát xa một bên dò hỏi. Tôi thật sự đem anh ngủ. Trên mặt hắn còn mang theo ba đạo dấu vết đều là vừa rồi Tống Tâm Nhiên trong cơn tức giận cào vào mặt. Tóc cũng thiếu chút nữa bị rực xuống một nắm, cái này làm cho hắn càng cảm thấy đến tột cùng tối hôm qua đã xảy ra cái gì mới làm Tống Tâm Nhiên biến thành Tống bác gái. Tống Tâm Nhiên khinh thường hừ lạnh, cằm cũng muốn nâng lên tới trời. Sao có thể tôi là tóc? Tống Tâm Nhiên đột nhiên không có ý tốt cười. A giật anh trước kia chính là thích tôi ngủ anh. Các loại tư thế các địa điểm. A, đột nhiên lực đạo trên eo trở nên hung ác, Tống Tâm Nhiên kêu la thảm thiết, anh kêu đau. Ti giật một mặt nghiêm túc nói, đau một chút mới nhớ tôi không ngủ anh còn đá tôi hiện tại đau eo còn cần tôi mát xa cho, làm top đến mức này cũng coi như là cực phẩm. Tống Tâm Nhiên đem đầu vùi vào gối đầu, thanh âm dầu dĩ từ bên trong truyền đến. Rõ ràng đều là anh sai, dứt lời liền không hề hé răng, vẫn không nhúc nhích hệt như cá chết mặc Ti giật lăn lộn. Ti giật kiên nhẫn xoa nhẹ nửa ngày, mới cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn duỗi tay muốn kéo mặt Tống Tâm Nhiên, đối phương lại đột nhiên né tránh. Ti giật nhất định không buông tha, cường ngạnh duỗi tay bóp cầm Tống Tâm Nhiên đem mặt anh xoay lại. Chỉ thấy Tống Tâm Nhiên một mặt đầy nước mắt khóc như con nít. Hai mắt Ti giật hơi mờ to, lại không nói gì chỉ dùng tay lau đi nước mắt cho anh. Tống Tâm Nhiên xấu hổ chết đi được trước mặt đối thủ một mất một còn khóc thành như vậy, lại bởi vì đối thủ này mà yêu thầm vất vả như vậy một lần lại một lần bị cự tuyệt. Hiện tại anh chỉ nghĩ, người này làm thế nào cũng phải hành anh. Tống Tâm Nhiên kháng cự đẩy tay hắn ra lại bị Ti giật cường ngạnh bắt lấy. Ti giật đưa tay lấy một tờ khăn giấy lau mặt cho anh, lại đem Tống Tâm Nhiên đang không ngừng nhúc nhích kéo vào trong ngực. Bị thân thể mang đặc hương vị nam tính kia ôm lấy, cảm thụ được độ ấm nóng rực trong lồng ngực đối phương, Tống Tâm Nhiên bị dọa đến quên cả khóc. Đôi mắt trừng lớn, tim đập càng lúc càng nhanh, há miệng, nhất thời nằm ngốc ở trong ngực hắn. Quá ái muội, bầu không khí này ái muội như vậy thật đáng sợ. Anh khiếp sợ không bao lâu, liền cảm thấy trên mặt một trận nóng rát lại một trận cay xè làm cho đôi mắt sinh đau. Vừa nãy Ti giật giúp anh lau nước mắt là dùng cái tay đầy thuốc cao kia à. Ti giật, phịch một tiếng, Ti giật chỉ mặc một cái quần lót hoa tứ giác bị đuổi ra ngoài cửa. Hắn vẻ mặt vô tội gõ cửa. Tâm Nhiên, anh tốt xấu cho tôi cái quần đi. Cửa ngắn ngủi mở ra một chút, một cái quần jean bị. Góc truyện audio.com, ném ra rơi ở giữa mặt hắn. Hắn chậm gì gì mặc vào quần của mình, lại hướng bên trong hô. Tâm Nhiên, chờ anh nguôi giận mở cửa cho tôi vào đi thôi, ở trên hành lang lõa lồ thế này không tốt. Biến, Ti giật bình tĩnh kéo khóa quần lên, nhỏ giọng nói. Tính tình này cũng chỉ mình tôi chịu được anh, dứt lời bỗng nhiên cười, nhưng mà vẫn là rất đáng yêu, khóc lên giống như cún con vậy. Vốn đang mở cửa Tống Tâm Nhiên vừa vặn nghe thấy câu nói kia phịch một tiếng lại gắt gao khép lại, rõ ràng nghe được tiếng chửi thề. Chờ Tống Tâm Nhiên ở trong phòng rửa mặt xong, sửa sang bản thân, còn có chút đau eo mở cửa ra, nhìn thấy hành lang không một bóng người. Anh vội vàng đi khắp nơi tìm, vẫn chưa tìm thấy được đồ vô sỉ nào đó. Theo thang máy đi tới phía dưới sảnh lớn, liếc mắt một cái liền thấy tên kia thân trên trần trụi tùy tiện ngồi ở trên ghế sofa. Làn da bóng loáng, cơ bắp rõ ràng, thân thể kiện mỹ nhục dục hấp dẫn cả trai lẫn gái quay đầu lại nghỉ chân. Mà bản thân hắn hiển nhiên làm lơ ánh mắt người khác, chỉ ngồi ở chỗ kia bình tĩnh phát ngốc, tay một chút lại một chút xoa vành tai chính mình. Tống Tâm Nhiên lập tức liền không định đi qua, anh nhìn thấy cách đó không xa thậm chí có hai nữ sinh đang ngo ngoe dục dịch muốn đến hỏi chuyện, không khỏi cao hứng nhướng mày xem diễn. Lại không ngờ Ti giật chớp mắt nhìn thấy anh liền lập tức đứng dậy. Tống Tâm Nhiên cơ trí xoay người muốn đi, lại không địch nổi Ti giật chân dài. Bị hắn một phen ôm lấy eo, chỗ bị thương còn được hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút. Tâm Nhiên, đừng nóng giận, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, hơn nữa cũng sẽ không làm đến mặt anh vừa mới khóc tôi liền hối hận, eo có còn đau hay không? Tống Tâm Nhiên còn có thể nghe được tiếng hít khí của hai nữ sinh kia, anh vẻ mặt chết lặng bị Ti giật ôm vào trong ngực đầu quả thực muốn đông cứng. Ai có thể nói cho anh, như thế nào mới có thể chứng minh anh trong sạch? Hơn nữa làm Ti giật cách anh xa một chút, để anh làm một tên gay an tĩnh có tiết tháo được không dê dê? Một giờ sau, nhà ăn trang hoàng rất có phong tình, trên tường còn quấn quanh dây nho xinh đẹp, gió biển từ lan can lộ thiên nhẹ nhàng thổi vào. Trên bàn cơm có gia vị, nước tương, đèn lồng màu đỏ, ớt cay chờ Tống Tâm Nhiên rũ mắt ăn cá thu chiên. Ti Giật ở đối diện miếng được miếng không uống cháo. Hắn vừa mới gọi rất nhiều hải sản, nhưng mà Tống Tâm Nhiên cười tủm tỉm bảo người phục vụ đều xóa đi, sau đó gọi một bát cháo thịt nạc. Cái muỗng mốc vào chỉ vớt lên thưa thớt mấy khối thịt li ti, lại nhìn con mực dính tương ớt đối diện. Làm cho đôi môi Tống Tâm Nhiên đỏ bừng. Hắn nhấp nhấp miệng, thò tay qua định kẹp lên một miếng thịt, kết quả chiếc đũa bị người bang một tiếng chặn lại. Ti Giật bình tĩnh thừa nhận, tôi thật sự rất muốn ăn. Ai tính tiền, thật là một phân tiền khó chết anh hùng hảo hán, lần sau vẫn là không cần. Góc chuyện audio.com, đắc tội làm Tống Tâm Nhiên biến thành Tống bác gái, thật keo kiệt cơm cũng không cho ăn. Hắn chống đầu lang thang không có mục tiêu nhìn khắp nơi đánh giá, bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại một chút. Tống Tâm Nhiên còn đang cao hứng phấn chấn ăn, dư quang liền nhìn thấy Ti Giật đối diện đứng dậy rời vị trí. Anh làm bộ không thèm để ý, lại lặng lẽ chú ý cử chỉ người nọ. Chỉ thấy Ti Giật đến trước quầy thu ngân cùng bà chủ nói cái gì đó, chỉ một khối vách tường đang vẽ dở phía bên kia. Bà chủ như là rất khó xử, Ti Giật lại nói gì đó, quay đầu lại chỉ anh. Bà chủ lại theo ánh mắt nhìn qua nửa ngày mới cố gật gật đầu. Ti Giật đạt được đồng ý liền hướng nơi đó đi đến. Nhặt lên bảng pha màu cùng bút vẽ, ỉ vào thân cao chân dài, rất nhanh dùng bút vẽ phác ra được đại khái hình dáng. Tầng tầng nhan sắc luân phiên, một giấc mộng huyễn hải nữ thần liền xuất hiện trên vách tường đạp thủy mà ra, dung mạo đoan chính thanh nhã tu mỹ, ở trên vách tường diễm lệ bắn ra bốn phía. Tống Tâm Nhiên kinh ngạc mở to mắt, anh biết Ti Giật công phu trên tay xác thực không tồi, nhưng thật đúng là chưa từng thấy qua tác phẩm của hắn. Bởi vì Quách Giật trước kia tính tình rất mực thần kinh, nếu không phải người hắn tán thành là không thể dễ dàng nhìn được tác phẩm của hắn. Tống Tâm Nhiên trước kia từng nói giỡn với Vu Văn rằng mình muốn xem, kết quả đối phương rất khó xử, Quách Giật càng là quyết đoán cự tuyệt, ánh mắt lạnh nhạt kia cho tới bây giờ Tống Tâm Nhiên nhớ tới vẫn cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Ai biết được cái gọi là tật xấu của nhân tài tại nhà hàng hải sản này cứ như vậy bị đánh vỡ, mệt cho anh trước đây còn bị nhục nhã như vậy. Không biết vì sao Tống Tâm Nhiên liền cảm thấy rất tâm tắc, nhưng nhìn thấy bộ dáng bà chủ kia vui sướng lại cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Ti Giật đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ngồi lại vị trí. Hắn lại lần nữa cầm lấy thìa chậm gì gì múc một chút cháo, một bên người phục vụ rất nhanh mang tới một cái mâm lớn tới, mặt trên có một con tôm hùm sốt tỏi nhuyễn thoạt nhìn rất mỹ vị. Trước ánh mắt thẳng lăng lăng của Tống Tâm Nhiên cứ như vậy dừng ở trên mặt Ti Giật, vị phục vụ kia còn hướng Ti Giật thẹn thùng cười, mặt như một quả táo đỏ phác phác, thật là đáng yêu. Đáng tiếc Ti Giật đã không rảnh nhìn cô, duỗi tay kẹp thịt tôm lên liền vào trong miệng tấm tắc nếm rồi lại khen ngon. Hắn vẻ mặt hạnh phúc nhìn Tống Tâm Nhiên, phảng phất đang nói mặc dù không cần tiền cũng có thể ăn ngon. Lại thấy Tống Tâm Nhiên lạnh mặt mày nhíu lại, bức tranh kia rõ ràng là giá trị hơn thế này nhiều, kết quả anh lại đổi một bàn long tôm liền cảm thấy mỹ mãn. Vốn dĩ tưởng vẽ đó là ấn mét vuông mà tính giá cả, trình độ Ti Giật vẽ một bức lớn như vậy một con tôm hùm căn bản chính là mệt thân. Còn có kỹ năng hội họa thuần thục như vậy, có phải là nhớ tới? Góc chuyện audio.com, cái gì rồi hay không, hay chỉ là phản xạ có điều kiện của thân thể? Lát nữa anh làm sao giải thích một lập trình viên lại có kỹ năng hội họa như vậy? Đang lúc nghiêm túc thì tôm thơm ngọt bị người dùng chiếc đũa kẹp lên nhét vào miệng, anh kinh ngạc dương mắt liền thấy Ti Giật mặt tươi cười nói. Tuy rằng anh không cho tôi ăn, còn keo kiệt nhưng con người tôi thiện lương, có đồ tốt vẫn sẽ cùng anh chia sẻ. Rất cảm động có phải không? Không cần quá cảm động, ngày mai đừng lại đem tôi đá xuống giường là tốt rồi. Làm gì lại biểu tình như vậy? Anh ăn của tôi, ở của tôi, còn dám nói tôi keo kiệt. Một khối tôm hùm tính là cái gì? Tiền nuôi anh có thể mua bao nhiêu con tôm hùm anh có biết không? Tống Tâm Nhiên giống lên, ôi, Tâm Nhiên, tôi cảm thấy mỹ thực trước mặt chúng ta vẫn là chuyên chú ăn đi thôi. Nhé, biến, ăn uống no đủ. Tống Tâm Nhiên lại một lần đau lòng liếc nhìn bức bích họa kia, đối mặt với việc lỗ vốn như vậy, là một người làm ăn anh thật sự cảm thấy không đáng giá. Thực lòng anh cảm thấy không đáng giá rốt cuộc là vì đã từng bị tên chủ nhân trân trọng đồ vật kia keo kiệt không cho xem, hiện tại lại bị tùy ý bán ra, hay vẫn là vì Ti Giật kia vẽ. Anh rốt cuộc vẫn không phân biệt rõ ràng được, Ti Giật nâng mặt nhìn thần sắc anh, đột nhiên mở miệng nói. Thích như vậy, tôi vẽ cho anh một bức nhé. Thật, đương nhiên, chẳng lẽ tôi trước kia chưa từng vẽ anh sao? Tống Tâm Nhiên bị những lời này làm giật mình, đương nhiên không có khả năng vẽ cho tôi, anh trước kia căn bản còn không cho tôi xem tranh anh vẽ nữa là. Anh hồ biên loạn bẻ nói, anh trước kia chưa từng vẽ cho tôi, thậm chí tôi cũng không biết anh biết vẽ tranh, anh không thích nói quá nhiều việc về mình. Ti Giật ngồi đối diện đột nhiên cười, trên mặt toàn là ôn nhu lắc lắc đầu. Chuyện này không có khả năng, tôi khẳng định là sẽ vẽ người mình thích. Tôi thích anh như vậy, lý nào lại không vẽ chứ? Bị câu tôi thích anh như vậy của hắn trấn trụ, Tống Tâm Nhiên ngạc nhiên há miệng thở dốc nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Có thể, anh trước kia không thích tôi đến như vậy. Thì giật khó hiểu, đang muốn tiếp tục truy vấn, liền nhìn thấy Tống Tâm Nhiên đứng lên, đi đến quầy thu ngân. Thì giật chỉ có thể đi theo, lại thấy bà chủ nhiệt tình tiến lên, dò hỏi hắn có thể vẽ nhiều thêm một chút, buổi tối mời bọn họ ăn một bữa tiệc hải sản lớn. Thì giật còn chưa kịp mở miệng đã bị Tống Tâm Nhiên bang một tiếng cầm tay. Hắn sửng sốt nhìn xuống, Tống Tâm Nhiên đạm đạm cười, lễ phép lại không mất tôn trọng chối từ, cũng nói hai người bọn họ còn cần cẩn thận đi ngắm phong cảnh Tam Á. Bà chủ vẻ mặt tiếc nuối, Tống Tâm Nhiên cứ như vậy nắm tay kéo người đi, ra tới bên ngoài liền lập tức buông lỏng tay ra. Thì giật nhìn Tống Tâm Nhiên gấp không chờ nổi mà buông tay hắn ra, mày liền cau lại. Hai người đi đến mấy địa điểm nổi tiếng đi dạo một vòng. Tống, góc chuyện audio.com, Tâm Nhiên mua một cái vòng hoa vừa muốn đeo lên cổ mình. Tay liền bị Thi Giật bắt được, cứ như vậy bị cưỡng bách đem vòng hoa mang tới trên cổ Thi Giật. Thi Giật nhìn vòng hoa làm bộ không có việc gì, Tống Tâm Nhiên bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn, chính mình lại bỏ tiền mua một cái. Đợi đến tối, trên bờ biển nổi lửa trại còn có người phóng pháo hoa. Nhìn pháo hoa lóng lánh, Thi Giật liền đề nghị mua mấy cây. Tống Tâm Nhiên đứng ở nơi đó không chịu động còn kháng nghị nói. Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn phóng pháo hoa? Phóng pháo hoa cùng số tuổi có quan hệ gì đâu? Ấu chỉ, không đi, lãng mạn như vậy, giữa hai người yêu nhau không phải đều làm chuyện như vậy sao? Đúng vậy, kế hoạch của anh xác thực có phóng pháo hoa nhưng không phải cùng Thi Giật mà là cùng Vu Văn. Hiện tại lại cùng Thi Giật phóng cảm giác thật là khó chịu. Cho nên vẫn luôn cương quyết không chịu đi. Thi Giật bất đắc dĩ nhìn hắn, thở dài, xoay người đi đến sạp pháo hoa. Tống Tâm Nhiên lạnh mặt xem hắn, khớp hàm cũng cắn chặt, người này trên người lại không có tiền định mua pháo hoa như thế nào. Trong lòng mấy phen dãy dụa, Tống Tâm Nhiên cuối cùng vẫn là vài bước đi qua, bắt được cánh tay Thi Giật lạnh lùng nói. Ở đây chờ tôi đi qua mua. Mua pháo hoa trở về, hai người liền tìm một địa phương tương đối an tĩnh, pháo hoa suy suy bốc cháy lên, ở trong đêm đen vẽ ra từng đạo hoa lửa thật xinh đẹp, lại không thể làm cho tâm tình Tống Tâm Nhiên tốt lên được. Pháo hoa cháy từng cây, bầu không khí giữa hai người lại là yên tĩnh nhất từ trước tới nay. Đợi đến cây pháo hoa cuối cùng ở trên tay bốc cháy, Thi Giật liền lấy ra di động chụp cho anh một tấm. Tống Tâm Nhiên phản ứng lại, muốn duỗi tay xem bức ảnh nhưng mà Thi Giật không chịu cho. Một phen tranh đoạt, Tống Tâm Nhiên thiếu chút nữa đem người đè ở trên bờ cát, vẫn là Thi Giật tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy. Hai người mặt dựa vào nhau yên tĩnh, lại có một dòng khí xấu hổ ở bên trong lưu truyền. Tống Tâm Nhiên nhanh chóng thu hồi thân mình, cố ý ho khan vài tiếng, còn đang suy nghĩ mở miệng như thế nào lại nghe thấy Thi Giật ở đối diện nhàn nhạt nói. Tâm Nhiên, chúng ta có phải là, lúc trước khi tôi mất trí nhớ, cũng đã chia tay. Cách chương.